Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 296, càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Thiếu, ngài yên tâm đi, chúng ta tuy rằng đều là kẻ thô kịch nhưng cũng rõ ràng tri ân báo đáp. Đạo lính ngài như thế coi trọng chúng ta, lại cho chúng ta đến Hồng Kông công tác cơ hội, chúng ta khẳng định nghe phân phó của ngài, bảo đảm tận tâm tận lực giúp ngài đem Legend Security phát triển lên, nếu như kéo chân sau ngài liền trực tiếp bắt chúng ta thử hỏi. 6 người bên trong rõ ràng lấy Lý Hướng Đông dẫn đầu, đại biểu 6 người hướng về Hoắc Văn Tuấn lập xuống bảo đảm, đầy mặt trịnh trọng vỗ ngực nói. Từ nay về sau ai muốn là muốn thương tổn Tuấn Thiếu ngài, trừ phi trước tiên từ ta Lý Hướng Đông trên người bước qua đi. Người khác cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Hoắc Văn Tuấn nhìn trước mắt cái này Sơn Đông Đại Hán, âm thầm gật gật đầu. Đừng xem Lý Hướng Đông bên ngoài thô lỗ, nhưng có thể nhìn ra người này xù xì bên trong có tinh tế tiến thối có theo, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực, khá có phong độ của một đại tướng. Không cần nghiêm túc như vậy, Hoắc Văn Tuấn cười khẽ vỗ vỗ Lý Hướng Đông cánh tay. Đúng rồi, Đông ca, các ngươi còn có thể liên lạc với chiến hữu của hắn sao? Trong tay đúng là có bọn họ lúc trước lưu lại thông tin địa chỉ, còn lại cũng là không có gì. Lý Hướng Đông thở dài một hơi. Nội địa lại không giống như Hồng Kông, chúng ta không có như vậy thuận tiện thông tin. Còn có thể liên lạc với là tốt rồi. Hoắc Văn Tuấn cũng không phải thất vọng nghiêm mặt. Đông ca, ta hy vọng ngươi tiếp tục từ nội địa nhận người, làm hết sức đem các ngươi những chiến hữu kia đều chiêu lại đây. Lý Hướng Đông nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không kinh hãi, hắn cũng nhìn ra hiện nay Legend Security chính là cái thùng rỗng, chỉ dựa vào bọn họ 6 người có thể không có cách nào đem Legend Security phát triển lên, Hoắc Văn Tuấn cần tuyển dụng càng nhiều người cũng là nên có tâm ý, đối với này hắn còn rất vui vẻ, Hoắc Văn Tuấn không có chuẩn bị chiêu thu Hồng Kông người, mà là lựa chọn nội địa người, hắn đương nhiên nhạc thấy thành. Dưới cái nhìn của hắn, này chẳng những có thể vì là chiến hữu mưu một cái càng tốt hơn lối thoát hơn nữa so với tư bản chủ nghĩa dưới Hồng Kông người, không thể nghi ngờ vẫn là nội địa tử. Đệ, binh càng đáng tin cậy. Đối với Hoắc Văn Tuấn, Lý Hướng Đông ấn tượng rất tốt, nội địa người có thể ở Hồng Kông hỗn ra mặt cũng không nhiều, hắn cũng không muốn nhìn thấy thiếu niên thất bại, trong lòng đã vì là đối phương dự định lên. Tuấn Thiếu, muốn mời bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp khoát tay chặn lại. Mới bắt đầu giai đoạn trước tiên chiêu 100 người, mặt sau tiếp tục trên không mức cao nhất. Lý Hướng Đông sững sờ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuấn Thiếu, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng nghiêm túc như vậy, Đông ca. Hoắc Văn Tuấn nụ cười nhạt nhòa đạo, ta chính là muốn ở Hồng Kông làm sự nghiệp của chính mình, Hồng Kông hoàn cảnh ngươi cũng rõ ràng, ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Mà Hồng Kông người ta là không thế nào tin tưởng được, muốn nói tối đáng tin cậy, một là trong chúng ta địa người mình, thứ hai chính là tự chúng ta tử. Đệ, binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của ta cũng không cao, năm thứ nhất linh không thể quá lớn, đệ nhị năng lực nhất định phải mạnh, đệ tam phẩm cách nhất định phải được, đệ tứ muốn chịu học đồ vật, đệ ngũ tốt nhất là trên có già dưới có trẻ, mọi người đều có gia thất, như vậy sẽ có kiêng dè, sẽ không hề có điểm mấu chốt, để ta sử dụng đến vậy yên tâm một điểm. Lý Hướng Đông lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Trước nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói trong lòng hắn liền không nhịn được địa nổi lên nói thầm, 100 tên nghề nghiệp quân nhân nếu như phối hợp vũ khí lời nói, đều đầy đủ quét ngang một cái hơn ngàn người xã đoàn, dù sao thật đánh sau khi đứng lên người có điều là đám người ô hợp thôi, làm sao có khả năng là quân chính quy đối thủ. Huống chi Hoắc Văn Tuấn còn nói càng nhiều càng tốt. Phải biết chỉ là một đám tình càng kỳ binh cũng đã đem Hồng Kông trên dưới cho làm cho vội vã cuống cuồng, nếu là thật có một nhóm lớn dài. Thả, quân thúc thúc lại đây, e sợ cảng phủ đô muốn ngồi không yên. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn còn sinh ra một cái không tên ý nghĩ, này Tuấn Thiếu đừng không phải tổ quốc phái đến Hồng Kông đến chứ. Đương nhiên, cái ý niệm này có chút hoang đường, Lý Hướng Đông càng lo lắng vẫn là Hoắc Văn Tuấn chớ không phải là muốn đi xã đoàn con đường này. Trong lòng không khỏi xoắn suýt lại, theo Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ tiền đồ vô lượng, có ngày sống dễ chịu ai địch mở. Đồng ý lại quá những người cùng tháng ngày a, có thể vạn nhất Hoắc Văn Tuấn thật sự chuẩn bị để bọn họ làm những người lừa bịp, không chuyện ác nào không làm lưu manh, Lý Hướng Đông lại là vạn vạn không muốn, chuyện này với hắn đã từng quân nhân thân phận là một cái rất lớn sỉ nhục. Cũng là đối với chiến hữu không chịu trách nhiệm, suy nghĩ một chút Lý Hướng Đông không nhịn được lần thứ hai xác nhận một hồi. Tuấn Thiếu, ngươi thật sự sẽ không đi hỗn xã đoàn sao? Ha ha, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được cười. Đồng ca, ta hiện tại tài sản mấy chục triệu, dưới cơ sản nghiệp một ngày thu đấu vàng, đường đường chính chính làm ăn liền có thể kiếm tiền, hà tất làm những người bị người vạch áo cho người xem lưng người xấu. lại nói cả đời sống trong bóng tối, cuộc sống như thế thật khó được a, ngươi xem ta xem kẻ ngu si sao. Lý Hướng Đông nghe vậy cũng biết mình muốn xóa, lấy đối phương của cái cùng tài năng, căn bản không cần thiết đi hỗn cái gì xã đoàn, cái kia muốn nhiều nghĩ không ra mới được a, người khác thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cười ra tiếng. Lý Hướng Đông cười mỉa lên, có lỗi với Tuấn Thiếu, là ta nghĩ nhiều rồi, lập tức nghiêm mặt nói, người yên tâm Tuấn Thiếu ta nhất định tìm tới cho ngươi ứng cử viên phù hợp. Ta mang quá binh, không đơn thuần là dám đánh dám liều, hơn nữa tuyệt đối chịu khổ nhọc sắp xếp ở nơi nào cũng có thể làm ra một phen thành tựu được. Vậy thì xin nhờ Đông ca các ngươi. Hoắc Văn Tuấn cười nói, không thành vấn đề, Lý Hướng Đông nở nụ cười một tiếng. Những người này a, sau khi trở về bình thường cũng chính là ở nhà nghề nông, tháng ngày không thế nào dễ chịu, nên tới được. Cũng không thể liền như thế ăn nói xuông cũng làm người ta xa xứ. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm đạo, tạm thời ta quyết định một người cho 1.000 khối AMB thành tựu phí an cư, Đông ca ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi, Lý Hướng Đông trận lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta quê nhà bên kia công nhân cũng mới 30 khối một tháng đây, trong thôn càng ít cho 2-3 năm phí an cư, trong lòng bọn họ nhất định chân thật. Hắn không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn sẽ rộng rãi như vậy, càng cam lòng cho nhiều như vậy phí an cư. Đổi thành một người khác mới sẽ không như thế làm. Cũng đã ở Hồng Kông cho ngươi tìm kỹ một lượng ngàn khối một tháng công tác, ngươi không cầu mau mau lại đây, còn muốn ta cho phí an cư. Ngươi ăn nhiều chứ, Lý Hướng Đông trong lòng có để, như vậy tốt nhất, như vậy bảo đảm cùng thành ý, có thể để các chiến hữu có thể càng thêm có lòng tin ở Hồng Kông công tác. Lúc này, Lý Hướng Đông mọi người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đã có một chút không giống, thân thiết không ít, Hoắc Văn Tuấn đại khí cách làm để bọn họ cảm giác mình không có cùng sai người. Liền ngay cả vẫn đứng ở phía sau không nói gì a bố, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Hoắc Văn Tuấn cũng không phải cảm thấy số tiền kia hoa đến oan uổng, hiện nay tôi nói có thể thuận lợi chiêu đến nhân tài là khẩn yếu nhất, muốn ngựa chạy tự nhiên đến muốn cho ngựa ăn cỏ cho nên mới mở ra đầy đủ phong phú điều kiện. Hắn cũng không sợ người nhiều, thật muốn chiêu đến mấy ngàn người Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể cao hứng, hơn nữa đến tiếp sau hắn còn có kế hoạch của nó. Mà Lý Hướng Đông mấy người đem thành tựu công ty nòng cốt bồi dưỡng, vì lẽ đó hắn mới cho bọn họ mở ra lương cao, ngoài ra cũng không thường không có thiên kim mua ngựa cốt tâm ý, thân phận của các ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp quyết định, đoạn thời gian gần đây trước hết oan ức các ngươi tận lực ít đi ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn để 6 người rộng lượng, Lý Hướng Đông đám người nhất thời cảm kích nói, phiền phức Tuấn Thiếu, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.